Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay rất là hoan hỷ khi giới thiệu với quý vị một dịch phẩm. Đây là một quyển sách dày 328 trang. Sư cô mất 3 năm mới dịch xong. Đây là một quyển sách rất là khó, cũng là một cái gọi là một bài tập sư phụ giao cho mình lúc mà sư cô xin đi xuất gia. Thì xin đến chùa làm công quả, thì sư phụ nói là giờ sư phụ đang không có ở Việt Nam, sư phụ đi hành pháp ở nước ngoài suốt 2 tháng trời. Thì bây giờ nếu con có nguyện xuất gia thì trong 2 tháng này con phát tâm dịch một quyển sách đi. Tại vì lúc đó sư phụ đang làm ở học viện, mà cái khoa nghiên cứu Đông Bắc Á, Phật giáo Đông Bắc Á thì bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, thì thiếu nhất là tài liệu nghiên cứu về Phật giáo Hàn Quốc. Cho nên sư phụ đã biểu mình phải dịch, mà đúng thiệt là 2 tháng ròng rã, từ 4 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Nhưng mà lúc đó là mình chưa có đi xuất gia nữa, nên là quyển sách này nó quá khó đối với mình. Và sư cô dịch mất 6 tháng mới xong. Thì sau khi đi xuất gia thì giai đoạn hành điệu ở trong chùa là không có được dùng mạng internet, không có được dùng laptop, không có được dùng điện thoại. Thì những cái thanh quy của chùa giới hạn, mình không thể nào hoàn tất quyển sách được như ý muốn. Sau khi mà sư cô đi tiếp tục học tiến sĩ Phật học ở tại trường đại học Đông Cúc, thì lúc đó là có cơ hội được gặp những vị giáo sư là tác giả của quyển sách này. Thì lúc đó mình mới một lần nữa mới dám bắt tay vào dịch lại. Cho nên đây thật sự phải nói là cái thời gian mà để đầu tư để dịch một cái quyển sách này tổng cộng phải gần 3 năm trời. Vì cái nội dung trong này rất là khó, đây là phải nói là tinh chất luôn, chiết xuất luôn. Vì trong này một quyển sách này nó bao gồm 11 cái bài nghiên cứu của 11 tác giả khác nhau. Và những tác giả này đều là những học giả nghiên cứu Phật học rất là dày dặn kinh nghiệm. Và họ nghiên cứu suốt cuộc đời của họ chuyên về một cái lĩnh vực đó thôi. Ví dụ một giáo sư chuyên về Trung Quán học, Trung Quán luận, hoặc là Duy Thức học, hoặc là chuyên về Phật giáo cách nghĩa, hoặc Phật giáo hoặc kinh lượng bộ, khẩu bộ vân vân. Đó là họ chuyên sâu suốt mấy chục năm nghiên cứu một cái lĩnh vực đó. Cho nên khi họ viết một cái bài phân tích ra chỉ có khoảng 20 mấy hoặc 30 mấy trang, nhưng mà phải nói là cái nội dung nó cực kỳ sâu sắc và rất là khó. Đây là một cái quyển sách gọi là sách chuyên khảo, chứ không phải là sách phổ thông. Ví dụ như là sách sách viết về văn học, về lịch sử, hoặc là những cái quyển sách mà đại khái nói về những cái ngôn từ dễ hiểu gần gũi, thì đó là loại sách phổ thông. Còn sách này là dành cho nghiên cứu quý vị, dành cho sách chuyên khảo đó. Là nó gồm cái tựa đề là Triết học Phật giáo qua các chủ đề tranh luận. Thì chúng ta biết là Phật giáo trong cái quá trình phát triển truyền bá hơn 2500 năm từ Ấn Độ đi theo cái dòng Bắc truyền và Nam truyền, thì có rất là nhiều cái tư tưởng triết học nó phát sinh. Có những cái tranh luận trong Phật giáo với nhau, chứ không phải là chỉ có tranh luận với những cái tư tưởng khác nữa. Cho nên ở trong đây là 11 cái chủ đề, gọi là 11 cái chủ đề tranh luận. Ví dụ như là hữu ngã luân hồi và vô ngã luân hồi. Ví dụ như là tranh luận không và hữu của Trung Quán và Duy Thức. Ví dụ như là tranh luận thần diệt và thần bất diệt, hiểu về cái nhân gian của Phật giáo Trung Quốc thời kỳ đầu vân vân, hoặc là tư tưởng không của Tăng Triệu và Phật giáo cách nghĩa vân vân, rồi hoặc là tư tưởng tông Thiên Thai và tông Hoa Nghiêm, rồi Nam tông Thiền và Bắc tông Thiền. Nói như vậy thôi là quý vị thấy sơ sơ là hoặc là đốn ngộ tiệm tu, hoặc là đốn ngộ đốn tu, rồi những cái tranh luận về Phật giáo hiện đại và tìm hiểu những cái ý nghĩa hiện tại vân vân. 11 cái tranh luận này về mặt lãnh thổ và thời kỳ theo cái dòng chảy Phật giáo, đồng thời những cái quá trình mà phát sinh những cái mâu thuẫn tư tưởng triết học đó, là nó vừa rộng vừa sâu, vừa chiều ngang và vừa chiều dọc. Cho nên đây là một cái quyển sách phải nói là nghiên cứu tổng quan nhất về những cái tranh luận phát sinh giữa Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Quốc và cả Phật giáo Hàn Quốc nữa. Cho nên là một cái tài liệu tham khảo rất là bổ ích mà rất khó có thể tìm thấy được. Đây không phải là do một tác giả viết mà 11 tác giả viết, cho nên là cái đề tài của nó rất là rộng và sâu. Thành ra cho tới bây giờ chưa có một cái tài liệu Phật học nào mà mang cái tính hệ thống hóa những cái luận điểm khác nhau trong cái dòng chảy tư tưởng về Phật giáo như đã trình bày vừa rồi. Vậy nên đây là cái quyển sách mà phải nói là một cái thử nghiệm rất là mới mẻ và mang đến rất là nhiều lợi ích cho những vị nào mà quan tâm đến Phật giáo cũng như quý học giả nào mà nghiên cứu đến Phật giáo ha. Thì mỗi cái luận điểm trong này đều được những cái nhà nghiên cứu có tầm sâu và có tài, có tâm nghiên cứu rất là sâu sắc trong suốt mấy chục năm tìm hiểu của mình và được viết bằng cái thứ ngôn ngữ phải nói là đã dễ hiểu nhất rồi, nhưng mà nó có rất rất nhiều thuật ngữ Phật học, cho nên đây mới gọi là một quyển sách chuyên khảo. Và sư cô nói đó, lúc mà chưa nghiên cứu sâu về Phật học thì dịch quyển sách này gần như là bất khả kháng luôn, không thể nào vượt ngoài cái năng lực của mình. Mà xong suốt bao nhiêu năm làm nghiên cứu sinh tiếp cận những cái tác giả trong những cái quyển sách này thì mình mới tìm hiểu sâu thêm là cái đoạn văn này, cái câu cú này là ý của tác giả muốn như thế nào. Lúc đó mình mới hoàn thành được cái bản dịch này, phải nói 328 trang này, mỗi trang là biết bao nhiêu mồ hôi giống như người nông dân cày ruộng trên tầng, mồ hôi nó phải thấm ướt luôn cái đất đó thì đất nó mới tơi xốp và trồng cây được. Đây người nông dân cày chữ, mỗi chữ trong đây cũng rất là gian nan. Thì cái độ khó và cái độ sâu của cái quyển sách này thì không phải ai đọc cũng hiểu được. Sách này là dành riêng cho những nhà chuyên thảo Phật học rồi, những nghiên cứu sinh chuyên muốn tìm hiểu về các cái tư tưởng Phật giáo mới tiếp cận được quyển sách này, chứ còn bình thường đọc thì sẽ thấy rất là khó hiểu và thậm chí không có hấp dẫn nữa. Tuy nhiên sư cô vẫn rất muốn giới thiệu, tại vì đây là cả một cái tâm huyết của từ sư phụ cho tới mình, muốn đóng góp một cái tài liệu chuyên khảo về Phật học, đặc biệt là về Phật giáo Đông Bắc Á, cho những vị mà quan tâm nghiên cứu muốn tìm hiểu thêm về Phật giáo thì có một cái tài liệu để tham khảo thêm. Tại vì chúng ta không có tiếp cận được nhiều cái tài liệu bằng nhiều thứ tiếng thì nó rất là hạn chế, thì những cái tài liệu này là toàn bộ bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, khi mình dịch lại nó cũng rất là khó khăn. Dù là nỗ lực hết sức rồi nhưng mà chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều thiếu sót. Rất là kính mong quý học giả, quý vị cảm tình với Phật giáo, có tâm nguyện nghiên cứu về Phật giáo, có thể xem đây là một tài liệu tham khảo cho mình hiểu thêm về cái phát triển các cái tư tưởng cũng như những cái tranh luận trong các cái hệ tư tưởng của Phật giáo một cách chuyên sâu. Và nếu có thiếu sót gì thì hoan hỷ đóng góp cho dịch giả để mình có thể hoàn thiện cái bản dịch này vào những cái lần tái bản sau. Hiện nay thì sách đã có ở trên kệ sách rồi, nhưng mà vì là sách chuyên khảo cho nên mình không thể phát hành rộng rãi ở các cái nhà sách được, vì thật sự người ngoài thì không quan tâm đến đâu. Cho nên là quý vị muốn đăng ký quyển sách này thì có thể đăng ký qua cái đường link ở là cái đường dẫn có trong video clip ở đây. Thì quý vị đăng ký ở đây thì cái ban ấn tống, cái sách này là sách ấn tống, ban ấn tống của quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ gửi miễn phí sách về nhà cho quý vị. Hoặc là quý vị nào mà đến chùa được trực tiếp, quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, đến trực tiếp chùa Giác Ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có thể nhận được cái ấn phẩm này miễn phí. Tuy là sách miễn phí nhưng nó là cả một cái tâm huyết, chưa kể cái quá trình học mấy chục năm trời mà nội cái thời gian dịch không cũng suốt 3 năm liền. Nên quý vị phải cân nhắc cho kỹ, nếu mình thật sự muốn nghiên cứu thì mình hãy thỉnh quyển sách này nha, mình mới đăng ký nhận quyển sách này. Còn nếu mà mình không có quan tâm thì mình nhận về mình sẽ không có lợi ích gì mấy. Đó, hy vọng là quý vị nào mà có quan tâm đến Phật học xem đây là một cái tài liệu rất là hữu ích cho mình. Nếu có bất kỳ công đức nào trong cái việc dịch và phát hành quyển sách này, xin hồi hướng cho tất cả quý Phật tử, quý bà con được nhiều lợi lạc, luôn được an lành và hanh thông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trước khi dứt lời cũng hết sức là tri ân sư phụ, tại vì nếu không có sư phụ đưa ra cái bài toán này để cho mình giải rồi mới cho mình đi tu thì chắc mình không có bao giờ có cái động cơ để mà làm một cái việc vượt ngoài cái khả năng của mình từ bao nhiêu năm trước như vậy, hàng chục năm trước như vậy. Nên rất là tri ân sư phụ đã đúng theo kiểu sư phụ là phải nhắm chân với tay đó, tức là giao những cái việc mà nó vượt quá khả năng để cho mình nỗ lực thêm. Chứ thật sự bây giờ tuổi già sức yếu mà bắt tay vào dịch sợ lắm quý vị. Hiện nay sư cô cũng đang chuẩn bị hoàn thành xong hai cái bản dịch, một cái bản dịch một quyển sách thì nó cũng là sách chuyên khảo nhưng mà nó bớt hàng lâm hơn một chút xíu, mà tăng ni sinh học ở học viện có thể tham khảo được rất là bổ ích. Thì hy vọng là ráng hoàn thành cho xong một quyển sách dịch thứ hai, đó là dịch chính cái luận án tiến sĩ của mình sang tiếng Việt. Thì hy vọng đây là những cái ấn phẩm mà nó mang tính chuyên môn học thuật, có thể đóng góp nhiều cái tư liệu tham khảo quý giá cho những vị nghiên cứu đạo Phật ha. Rồi rất là tri ân quý vị thiện hữu tri thức gần xa để đã gửi tịnh tài để góp phần ấn tống sách như vậy. Kính chúc quý vị luôn bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời.